Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện đam mỹ cổ trang hài hước mang tên Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Tác giả Trường Y, diễn đọc Charity, editor Betrayal, Phong Tuyết BE, thể loại nguyên sang đam mỹ cổ trang hài hước sủng báo oán, nhất thụ nhất công cung đình, nhiều couple có hát nhẹ, nhân vật Mộ Dung Diễn, thái tử điện hạ Lưu Minh Công, Cố Lan, hộ vệ nghiêm túc có nhiều tâm sự thụ, tình trạng hoàng 75 chương, bà phiền ngoại. Chương 51, ai nóng lòng. Trên đường gió quốc phòng mặt hơi lạnh, Cố Lan tự dưng thấy bực bội. Mộ Dung Diễn đuổi kịp y hỏi, sao thế, hôn sự chưa lui được hả? Cố Lan, lui đợi. Vậy thì tốt, Mộ Dung Diễn yên tâm nói. Ngụy lão tướng quân, Cố Lan, Ngụy cô nương lui. Mộ Dung Diễn không hiểu. Ngụy cô nương. Cố Lan liếc hắn một cái. Nàng có người trong lòng rồi. Trong mắt Mộ Dung Diễn lập tức hiện lên ý cười, vô tư nói. Quân tử giúp người hoàn thành tâm nguyện. Ngụy cô nương đã có người trong lòng, thì nên tác thành cho họ mới đúng. Không biết là công tử nhà nào. Ngụy tướng quân bảo vệ lãnh thổ đại viên nhiều năm, công lao to lớn, phụ hoàng vẫn luôn có ý ban hôn. Cố Lan, nàng thích thái tử. Mộ Dung Diễn, thái tử nào? Cố Lan dương mắt nhìn hắn. Đại viên có nhiều thái tử lắm hả? Mộ Dung Diễn ngẩn người, đưa tay xoa vết đỏ trên trán y nói. Các người đánh nhau vì ta sao? Cố Lan hất tay hắn ra. Không có, va vào cửa thôi. Mộ Dung Diễn, à, ghen nên mới va vào cửa. Tai Cố Lan đỏ lên. Không phải. Mộ Dung Diễn mỉm cười nhìn y, Cố Lan chột dạ nên quay người bước nhanh đi. Mộ Dung Diễn vừa thông thả đi tới Ngụy phủ vừa lải nhải. Ta sẽ đến Ngụy phủ nói với Ngụy cô nương rằng ta đã là người của ngươi, bảo nàng ta đi tìm người khác. Ngươi! Cố Lan vội vàng quay lại kéo hắn vào trong ngõ. Nói bậy nói bạ gì đó? Ta nói bậy chỗ nào? Mộ Dung Diễn ôm eo y nói, ta không phải người của ngươi à. Là ai nóng lòng ngủ với ta? Mặt Cố Lan đỏ tới mang tai. Ai nóng lòng? Mộ Dung Diễn. Không phải người sao? Xé hết quần áo của ta. Đừng có nói nữa. Cố Lan gạt phăng bàn tay trên lưng. Chỉ muốn đi thật nhanh. Mộ Dung Diễn lại cười, ôm chặt gáy y. Hơi thở nóng trực, lại áp tới. Khuất Phong Vân đưa Nguyễn Niệm vào cung. Muốn tới Đông Cung báo cho thái tử về chuyện thuốc giải. Hắn vốn định đi một mình, nhưng Nguyễn Niệm nói tay hắn bị thương, nên nhất định phải theo hắn. Bọn họ đang đi, thì Khuất Phong Vân đột nhiên dừng lại, quay người, đi vào ngõ hẻm bên cạnh. Nguyễn Niệm chẳng hiểu gì, nên đi theo, liền thấy thái tử ôm hôn một nam tử trong ngõ. Oh wow! Nguyễn Niệm đỏ mặt, vội vàng đưa tay che mắt, nhưng chừa ra khe hở thật to, trợn mắt nhìn lén. Người thái tử đang ôm hình như cũng phát hiện ra bọn họ, nên đột ngột đạp thái tử một cước rồi vụn ra. Cái cổ đỏ ửng đi về hướng khác. Thái tử trên vài tiếng, chân run lên, hắn định thần một hồi mới sửa sang quần áo đi tới. Ngoài cười, nhưng trong không cười, hỏi Khuất Phong Vân. Có chuyện gì? Không có gì làm, thì tới doanh trại tắm ngựa đi. Nguyễn Niệm, bà chấm. Tay An Ảnh đang bị thương mà. Khuất Phong Vân nói. Có thuốc giải rồi. Mộ Dung Diễn gật đầu. Biết rồi, nhờ thái y viện giúp đỡ đi, mau chóng thu thập cho đủ số lượng. Hắn quay sang cảm ơn Nguyễn Niệm. Nguyễn thái y vất vả rồi. Nguyễn Niệm vội vàng khoát tay. Đều là sư phụ chế ra, ta cũng đâu có giúp được gì. Khuất Phong Vân hỏi. Người phụ Lâm Sơn xử trí thế nào? Mộ Dung Diễn. Giải độc xong thì ban đầu có tội gì cứ xử trí thế đấy, không được làm trái luật pháp đại viên. Khuất Phong Vân gật đầu. Mộ Dung Diễn dặn dò thêm vài câu rồi vội vã đuổi theo Cố Lan. Khuất Phong Vân quay người trở về. Nguyễn Niệm đi bên cạnh hắn hỏi. Vừa rồi người thái tử ôm là Khuất Phong Vân. Người trong lòng của thái tử. Thì ra thái tử thật sự thích nam nhân. Nguyễn Niệm nói nhỏ giọng. Ta còn tưởng chỉ là nói lung tung thôi. Khuất Phong Vân liếc y một cái. Không được thích nam nhân sao? Cũng không phải. Nguyễn Niệm chỉ nghĩ ngợi nói. Chỉ là nghe nói hậu cung 3.000 giai lệ, không ngờ lại là nam. Y quay sang nhìn Khuất Phong Vân, do dự hỏi. Mấy ngươi và thái tử. Khuất Phong Vân, ngươi đang nghĩ gì đó? Nguyễn Niệm thấy hắn không nói gì, liền ngợi mặt ra. Ngươi và thái tử thật sự? Không có. Khuất Phong Vân lập tức nói. Hắn chỉ thích Cố Lan. Nguyễn Niệm thở phào. Làm ta sợ muốn chết. Khuất Phong Vân, vì sao? Nguyễn Niệm ngửa đầu nói. Ta tưởng tượng các người ôm hôn nhau. Khuất Phong Vân vội vàng bịt miệng y. Đừng có nói nữa, cơm tối qua đều muốn phun ra đây nè. Đêm hôm ấy, Nguyễn Niệm mơ thấy thái tử ôm hôn người ta. Đang hôn thì chợt biến thành Khuất Phong Vân ôm mình hôn. Nguyễn Niệm thở hổn hển, bỗng nhiên bừng tỉnh. Y ngẩn người vùi mặt vào chăn, có chút hối hận vì tỉnh lại quá sớm. Cố Lan ra khỏi ngõ hẻm liền về lầu trúc ngoài thành chứ không chịu về Đông Cung. Mộ Dung Diễn đuổi tới lầu trúc lại bị Cố Lan nhốt ngoài cửa. Khuyển Tỵ e dè đi tới hỏi. Điện hạ, thái tử phi vừa giết người hả? Sao lại hung dữ như vậy? Mộ Dung Diễn, bà chấm. Ta nói người nghe. Mộ Dung Diễn khoát vai Khuyển Tỵ nói. Người dỡ hết ngói trên nóc phòng ngủ của Khuất Vân Vân lên đi. Khuyển Tỵ nghi ngờ hỏi. Vậy sao? Mộ Dung Diễn, hắn thằng nóng, muốn mát mẻ một chút đó. Khuyển Tỵ bán tín bán nghi chạy đi. Mộ Dung Diễn tiếp tục gõ cửa. Cố Lan, đừng nóng giận, người mở cửa ra có được không? Trong phòng chẳng có động tĩnh gì, Mộ Dung Diễn lại nói. Nếu không, ta bắt Khuất Vân Vân đi diệu phố nhé. Triệu Chuyết ở dưới lầu trúc nghe thấy thế thì kinh hãi. Đây là thâm cừu đại hận gì, còn phải diễu phố nữa sao? Lá trúc xào xạc, Triệu Chuyết quay đầu thấy Khuyển Tỵ lại chạy về. Hắn chạy lên lầu trúc, Mộ Dung Diễn hỏi. Sao về nhanh thế, dỡ nóc nhà chưa? Chưa ạ, Khuyển Tỵ nói. Hoàng thượng gọi điện hạ về. Mộ Dung Diễn. Phụ hoàng, có nói là chuyện gì không? Khuyển Tỵ. Không có. Nhân ngụy lão tướng quân vào cung, còn dẫn theo con gái nữa. Mộ Dung Diễn lại quay đầu đập cửa. Cố Lan, người nghe thấy chưa? Ngụy lão tướng quân dẫn ngụy cô nương đi tìm phụ hoàng ta kìa. Người mau ra đây đi, theo ta về đi. Khuyển Tỵ lượn đến bên cạnh Triệu Chuyết hỏi. Điện hạ và thái tử phi, sao lại cãi nhau nữa rồi? Triệu Chuyết lắc đầu. Không biết, hình như có liên quan tới Khuất thống lĩnh. Lúc nãy Mộ Dung công tử còn nói muốn bắt Khuất thống lĩnh đi giữ phố nữa. Thật hả? Khuyển Tỵ hưng phấn nói. Ta lớn thế này rồi mà chưa được xem giữ phố đâu. Lúc nào giữ vậy, đừng quên gọi ta đi xem nhé. Triệu Chuyết, bà chấm. Bọn họ lại nghe Mộ Dung Diễn nói. Người mà không giám sát chặt chẽ hơn chút nữa, thì ngày nào ta bị bắt đi, người khóc cũng không kịp đâu đó. Khuyển Tỵ nhỏ giọng nói. Ta luôn cảm thấy thái tử phi rất muốn ra đạp điện hạ hai cước. Hết chương 51. Chương 52. Bụng người giống như tảng đá vậy. Mộ Dung Diễn ở ngoài cửa gọi hơn nửa ngày mà Cố Lan vẫn không chịu ra. Hắn đành buồn bã đi một mình. Lát sau Triệu Chuyết lên lầu thấy cửa đã mở. Cố Lan đứng bên cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Thiếu gia, Triệu Chuyết nói. Người có muốn vào cung xem thử không? Mộ Dung công tử. Cố Lan nắm lấy bề cửa sổ, ngưng một chút rồi nói. Chẳng liên quan gì đến ta cả. Triệu Chuyết tưởng y đang giỏi nên tận tình khuyên bảo. Thiếu gia, hai người sống chung lúc nào mà chả có ầm ĩ. Cố Lan khó lòng giải bày. Ta đâu có quan hệ gì với hắn. Triệu Chuyết vô cùng lo lắng. Thiếu gia nhà hắn khổ sở nhiều năm như vậy. Khó khăn lắm mới gặp được Mộ Dung công tử biết đau lòng cho y. Sao cứ ba ngày thì cãi nhau hai trận vậy? Thiếu gia, Mộ Dung công tử. Hắn còn chưa nói xong, thì Cố Lan tự như không muốn nghe cái tên này nữa. Nhảy xuống cửa sổ đi mất. Ta ra ngoài đây. Triệu Chuyết nhìn thiếu gia nhà hắn đi vào đường trúc, không để ý, đụng đầu vào cây trúc. Triệu Chuyết, 3 chấm. À, thì ra vết đỏ trên trán thiếu gia là do bị đụng như thế. Cố Lan đứng ngoài cửa Đông Cung, không hiểu sao mình lại tới đây. Y đứng một hồi, vừa định quay người đi, thì chợt nghe có người gọi. Cố huynh đệ, Cố huynh đệ. Cố Lan quay lại, thấy Ngụy Thanh Đồng đang lén lút đi tới. Ngụy cô nương. Cố huynh đệ. Ngụy Thanh Đồng vui vẻ nói. Gặp được người tốt quá, Đông Cung này thật khó đi. Ta đi lâu lắm rồi, mà sao cứ ra cửa thế không biết. Cố Lan tưởng nàng đến tìm người trong lòng, nên do dự hỏi. Thái tử hình như không ở trong Đông Cung. Ta không phải đến tìm thái tử, hắn theo cha ta vào ngự thư phòng rồi. Ta tới để... Ngụy Thanh Đồng ngập ngừng hỏi. Cố huynh đệ, ta hỏi người một chuyện có được không? Cố Lan. Chuyện gì? Ngụy Thanh Đồng. Ta nghe nói thái tử sống một nam nhân ở Đông Cung, đây là thật sao? Cố Lan, bà chấm. Ngụy Thanh Đồng. Cố huynh đệ. Cố Lan. Không, không biết. Thật ra ta không tin đâu, Ngụy Thanh Đồng nói. Chắc chắn người bên ngoài chỉ nói mò thôi, nhưng không đến xem thì trong lòng ta lại không thoải mái. Hôm nay nàng nghe nói cha nàng phải vào cung, quấy trầy này nỉ hồi lâu cha nàng mới chịu dẫn nàng theo. Cố huynh đệ. Ngụy Thanh Đồng chưa từ bỏ ý định nói. Tẩm cung của thái tử ở đâu? Để ta lén đi xem một chút. Người yên tâm, ta nhìn một cái rồi đi ngay. Cố Lan. Có thể nói không biết sao? Khuất Phong Vân dựa vào thùng tắm bốc hơi nước lượn lờ nhìn Nguyễn Niệm đứng ngoài thùng sắn tay áo. Mấy ngày nay, cánh tay phải của Khuất Phong Vân không thể đụng vào nước. Tắm rửa không tiện nên Nguyễn Niệm xung phong nhận việc. Nói mua giúp hắn tắm, còn ngâm rất nhiều dược liệu tốt cho sức khỏe của hắn. An ảnh, Nguyễn Niệm sắn cao tay áo rồi cầm khăn lên nói. Ngươi xây qua chỗ khác đi, ta kỳ lưng cho ngươi. Khuất Phong Vân không nhúc nhích mà nhìn y. Trước đây ngươi cũng kỳ lưng cho người khác hả? Không có. Nguyễn Niệm nghĩ ngợi rồi nói. Có phải ngươi sợ ta làm đau ngươi không? Vậy ta làm nhẹ một chút. Khuất Phong Vân im lặng xoay người sang chỗ khác. Lưng hắn còn dính nước, rộng lớn trắng chắc, cơ bắp căng cứng. Nguyễn Niệm không nhịn được, đưa tay sờ một chút. Thấy Khuất Phong Vân không có phản ứng, lại sờ soạn thêm mấy cái. Khuất Phong Vân, sợ đủ chưa? Nguyễn Niệm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lần trước ngươi véo mặt ta, còn véo bụng ta nữa. Khuất Phong Vân, vậy ngươi muốn véo lại hả? Hai mắt Nguyễn Niệm sáng lên. Có được không? Khuất Phong Vân, không. Nguyễn Niệm biểu môi nói thầm. Nhỏ mọn. Khuất Phong Vân, còn chà lưng nữa không? Nguyễn Niệm phủ khăn ướt lên lưng hắn, rồi chà sát bên dưới. Khuất Phong Vân nói. Yếu quá. Nguyễn Niệm chà mạnh hơn. Khuất Phong Vân vẫn nói chưa đủ mạnh. Nguyễn Niệm đành phải dùng sức chà, còn bất mãn nói. Ai bảo người cứng như vậy? Tay ta cũng phát đau rồi. Khuất Phong Vân dừng một chút, thấp giọng nói. Chẳng phải người thích ta cứng sao? Nguyễn Niệm cả giận. Nhưng người có cho ta sợ đâu? Khuất Phong Vân bỗng nhiên quay lại hỏi. Người muốn sợ chỗ nào? Nguyễn Niệm nhìn lồng ngực cường tráng của hắn, nuốt nước bọt, nói. Ta muốn sợ mặt và bụng. Khuất Phong Vân dựa vào thùng đưa mặt tới. Nguyễn Niệm cười đến khóe mắt cong cong, đưa tay ôm mặt Khuất Phong Vân, sờ từ thái dương đến đuôi lông mày, lại cọ qua mũi sờ lên môi hắn. Ngươi chỉ có đôi môi làm mềm thôi, Nguyễn Niệm nói. Chỗ khác đều cứng. Khuất Phong Vân, môi ai mà chả mềm. Hắn thầm nghĩ tay y cũng rất mềm, mềm đến nỗi hắn muốn há mồm cắn một cái. Nguyễn Niệm lại sờ môi mình nói. Nhưng ngươi vẫn cứng hơn ta một chút. Khuất Phong Vân nhìn y chầm chầm. Còn chưa lên tiếng thì Nguyễn Niệm bỗng nhiên xắn tay áo, thò xuống dưới nước sờ bụng hắn. Khuất Phong Vân, bà chấm. Ăn ảnh, Nguyễn Niệm chưa từng sờ bụng nào cứng như vậy, nên giật mình nói. Bụng người giống như tảng đá vậy đó. Mặt nước lơ lửng các loại dược liệu, Nguyễn Niệm nhìn không thấy dưới nước, chỉ có thể dùng tay mò mắm. Y làm như chưa thấy cơ bụng bao giờ, tò mò sờ từng múi, rồi hâm mộ nói. Ngươi tập sao vậy? Sao có thể tập được cứng như thế? Hơi thở của Khuất Phong Vân càng lúc càng nặng nề. Nguyễn Niệm rốt cuộc phát giác không đúng, liền nhớ tới tiếng thở dốc trên tàn cây. Ma Y nghe thấy lần trước, Y ngẩng đầu thận trọng nói, Ngồi không sao chứ? Đáy mắt Khuất Vân Vân như có lửa, giống sài lang hổ báo đói bụng lâu ngày, nhìn thấy thỏ trắng. Nguyễn Niệm rồi trà. À, ngồi. Nhắm mắt lại, Khuất Vân Vân trầm giọng nói. Nguyễn Niệm có chút khẩn trương, nghe lời, nhắm mắt lại. Giữa một màn tối đen, y nghe thấy tiếng nước trào ra ngoài. Khuất Vân Vân nghiến răng thở dốc, từng tiếng thở như lẻn vào trong lòng y. Nguyễn Niệm nghe âm thanh kia thì cả người nóng lên, hô hấp như có lửa. Mí mắt y run rẩy, nhịn không được, muốn mở mắt ra. À, mí mắt y vừa nâng lên thì Khuất Vân Vân bỗng nhiên áp tới, môi răng ấm áp quấn vào nhau. Nguyễn Niệm ngây ngẩn mở to mắt, nhớ tới giấc mộng dở dang đêm nào. Trong mộng, Khuất Vân Vân lạnh như băng, thấy được mà sợ không được. Khuất Vân Vân trước mắt lại nóng như vậy, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Cánh tay không bị thương của Khuất Vân Vân vươn ra khỏi mặt nước, bọt nước rơi xuống. Bàn tay ôm cổ Nguyễn Niệm kéo sát vào lòng. Nguyễn Niệm chống mặt, tay bám chặt vào thùng, hai mắt nhắm nghiền. Nóc nhà bỗng nhiên có tiếng động, mảnh ngói bị nhấc lên để ánh sáng chiếu vào. Khuyển Tị thò đầu xuống nói lớn. Mát mẻ chưa? Ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn đột ngột im bặt. Hết chương 52. Chương 53, lão nương đấu với y. Khuyển Tị dẫm lên nóc nhà, vừa chạy phía trước, vừa nói vọng ra sau lưng với Khuất Phong Vân đang trề một cánh tay. Tay còn lại vác đao đuổi theo hắn không từ bỏ. Người tỉnh táo lại đi, có gì từ từ nói. Ta thật sự không có cố ý đâu. Ai biết người giữa ban ngày ban mặt lại đùa giỡn luôn anh chứ. Sắc mặt Khuất Vân Vân càng đen hơn, Khuyển Tị giải thích. Hoàn có đầu, nợ có chủ, là điện hạ bảo ta đến dỡ nóc nhà của người. Người có bản lĩnh thì tìm điện hạ đi, đâu có liên quan gì tới ta chứ. Khuất Vân Vân phóng người nhảy lên, vùng sóng đào nện choán Khuyển Tị. Hắn kéo Khuyển Tị hôn mê bất tỉnh về. Ở cổng gặp Nguyễn Niệm, mặt đỏ bừng đầy hoảng hốt. Nguyễn Niệm lắp bắp. Ta đi về trước. Chờ đã. Khuất Phong Vân vừa định mở miệng thì Nguyễn Niệm nói nhanh. Ta, nhà ta hình như cháy rồi, ta về xem đã. Sau đó liền vội vã bỏ chạy. Chưa chạy mấy bước, giày đã văng ra. Y dứt khóa không mang nữa, mai nhặt lên chạy tiếp. Khuất Phong Vân, bà chấm. Khi Khuyển Tị tỉnh lại thì phát hiện mình bị treo trên cây, đầu chúi xuống đất lắc lư. Khuất Phong Vân ngồi dưới tàn cây, nhắm mắt dựa vào thân cây như đang ngủ thiếp đi. Khuất ca, Khuyển Tị lấy lòng nói. Dưới cây lạnh lắm, về phòng ngủ đi. Khuất Phong Vân không mở mắt mà chỉ nói. Ta đi để ngươi chạy hả? Không phải, không phải. Khuyển Tị xấu hổ cười nói. Ta chạy gì chứ, không chạy đâu, nơi này thật mát mẻ. Khuất Phong Vân, vậy ngươi tiếp tục ở đây đi. Ở lâu sẽ lạnh, đầu cũng choáng nữa. Khuyển Tị thương lượng. Ta xuống dưới có được không? Khuất Phong Vân, không được. Khuất Phong Vân, Khuyển Tị tức giận nói. Ngươi là đồ quỷ háo sắc, chẳng phải chỉ quấy rầy ngươi đùa giỡn lung manh thôi sao? Ngươi có bản lĩnh thì đùa giỡn tiếp đi, treo ta làm gì? Khuất Phong Vân mở mắt đứng dậy tháo dây thừng trên cây. Khuyển Tị tưởng hắn muốn thả mình xuống. Con chưa kịp mừng thì đã thấy Khuất Phong Vân kéo dây thừng một phát, treo hắn lên cao hơn. Khuyển Tị, bà chấm. Khuất Phong Vân, ngươi là đồ khốn. Khuyển Tị mắng to. Đáng đời ngươi bị điện hạ bắt đi diễu phố, diễu qua mấy con phố lận đó, ta nhất định sẽ đốt pháo. Khuất Phong Vân nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngươi thích diễu phố, vậy cũng được. Nói xong, định cởi dây thần. Không phải, không phải. Khuyển Tị sợ hãi nói. Ta đùa thôi, Khuất ca, Khuất đại ca, ta sai rồi. Người cứ treo ta ở đây đi, không cần để ý đến ta đâu. Mau dỗ dành chị dâu đi, sau này ta quyết không xuất hiện trước mặt các người nữa. Các người thích hôn sao thì hôn. Chúc các người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Khuất Phong Vân, bà chấm. Trong ngự thư phòng, lão hoàng đế vừa ho khan vừa nghe Ngụy Dung báo cáo việc quân ở biên giới phía Bắc. Thiết Kỵ quân Bắc Kỳ đã bị đại quân Trấn Bắc đuổi ra khỏi kinh thành. Đại Diên và Bắc Kỳ không bao lâu nữa sẽ giao chiến. Ngụy Dung cũng không thể ở lâu trong kinh thành. Thái tử đứng một bên, nghe Ngụy Dung nói khi Thế Kỷ Quân rời kinh thì Lục Bình Sơn từng gặp Cao Thừa. Trịnh Vô Phi đã vào ngục, Lục Bình Sơn phủi sạch hết mọi quan hệ. Ngụy Dung nói, Lục Bình Sơn ở lục bộ còn có không ít người, nhất thời e là cũng khó đối phó. Lão hoàng đế nhìn thái tử hỏi, quản gia nhiếp phủ kìa. Thái tử đi lên phía trước quỳ xuống nói, phụ hoàng, xin hãy cho nhi thần tra rõ bản án cũ của cố gia 11 năm trước. Lão hoàng đế ho khan. Người không phải đàn trai sao? Lục Bình Sơn. Không chỉ vì diệt trừ Lục Bình Sơn đâu ạ. Thái tử nói, nhi thần xin phụ hoàng hạ chỉ lật lại bản án của cố gia. Án oan năm đó Lục Bình Sơn có tội, hoàng gia của chúng ta cũng có lỗi. Phụ hoàng tuy bị người hãm hại, trong lúc không tỉnh táo mới giết lầm trung thần. Nhưng sai vẫn là sai, đại diện đã nợ cố gia. Thái tử dập đầu liên tục. Xin phụ hoàng hạ chỉ tra rõ án này, chiêu cáo thiên hạ, trả lại trong sạch cho cố gia. Lão hoàng đế nhìn nhi tử quỳ trước mặt lão không nói gì. Ngụy Dung tiến lên một bước, cũng quỳ xuống dập đầu nói. Lão thần xin hoàng thượng phê chuẩn thái tử. Lão hoàng đế đột nhiên che miệng ho khụ khụ như xé phổi. Ngụy Dung có chút lo lắng, vừa định gọi thái y, thì lại nghe thái tử phủ vàng nói. Phụ hoàng, đừng xả bộ nữa. Ngụy Dung, bà chấm. Lão hoàng đế xấu hổ ngừng ho, trăm mặt thật lâu, rồi thở dài nói. Thôi, dù sao ta cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Tìm thái tử thắt lại. Phụ hoàng. Trẫm tự biết sức khỏe của mình. Lão hoàng đế nói. Giờ chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Chuyện năm xưa trẫm có lỗi, cũng nên trả lại công bằng cho cố gia. Thái tử. Đa tạ phụ hoàng. Đứa bé kia của cố gia. Lão hoàng đế lại ho khan nói với thái tử. Dẫn đến cho trẫm gặp, nếu y bằng lòng thì có thể nhận chức tướng quân của phụ thân y năm đó, xem như bù đắp phần nào cho nỗi oan cố gia nhiều năm qua. Thái tử từng nói với lão hoàng đế rằng con trai Cố Chương còn sống, nhưng lão một mực không muốn nhắc lại chuyện năm đó, cũng không muốn gặp Cố Lan. Cứ như làm vậy thì có thể che giấu sai lầm năm xưa mình phạm phải trong lúc mất bình tĩnh. Thái tử nghe lão hoàng đế nói muốn gặp Cố Lan thì hết sức vui mừng. Vâng, ngày mai nhi thần liền dẫn y tới gặp phụ hoàng. Ngụy Thanh Đồng theo Cố Lan đi tới đi lui trong đông cung. Cố Lan trong lòng hỗn loạn, nhiều lần đến gần tẩm cung thái tử rồi lại lảng ra xa. Ngụy Thanh Đồng không biết đường đi, cảm thán nói, đông cung thật rộng lớn, đi lâu như vậy mà còn chưa tới tẩm cung, bảo sao ta bị lạc đường. Cố Lan, bà chấm. Ngụy Thanh Đồng lại nói, Cố huynh đệ, tẩm cung thái tử có nhiều hộ vệ không? Cố Lan, không nhiều lắm, hắn không thích ngoài cửa có nhiều người canh gác. Ngụy Thanh Đồng, vậy thì tốt rồi. Cố Lan tưởng nàng sợ bị phát hiện, vừa định khuyên nàng trở về thì nghe Ngụy Thanh Đồng nói, nếu không thì lỡ có xấu nam nhân cũng sẽ không tiện đánh nhau. Cố Lan, người muốn đánh thì hả? Ngụy Thanh Đồng nhớ mày, lão nương muốn đấu với y. Cố Lan, bà chấm. Mong là không phải kẻ yếu đuối. Ngụy Thanh Đồng trầm ngâm nói, nếu không chẳng phải ta lại bắt nạt người sao? Cố Lan, chắc không phải đâu. Bọn họ đi đến dưới hiên, Cố Lan chợt nhớ lại lần trước cãi nhau đã gặp Mộ Dung Diễn mặc mãn bào theo hình rồng ở đây. Khi đó Mộ Dung Diễn đang nghĩ gì? Đáy mắt tựa như không có chút cảm xúc nào, nhưng lại cô đơn như vậy. Mộ Dung, Cố Lan gọi thầm trong lòng, sau đó y chợt thấy Mộ Dung Diễn mặc mãn bào theo hình rồng, giống như hôm đó đi ra từ góc hành lang. Cố Lan giật mình, quay đầu muốn đi. Ngụy Thanh Đồng kỳ quái nói, Cố huynh đệ, người đi đâu vậy? Cố Lan, ta. Cố Lan, Mộ Dung Diễn cũng đã thấy y nên bước nhanh tới, đáy mắt tràn ngập ý cười. Hết chương 53, chương 54. Đương đương là thái tử phi. Mộ Dung Diễn trên đường về đông cung, đang muốn tới đường trúc ngoài thành tìm Cố Lan dỗ y đi gặp cha hắn, khi rẽ ngang qua dưới hiên liền thấy dáng người kia đứng cách đó không xa. Hắn vui vẻ bước nhanh tới. Cố Lan. Cố Lan cứ như ăn trộm. Mộ Dung Diễn đến gần một bước Thi Y lùi lại một bước, nhờ muốn nói ngươi dừng lại, đừng tới đây. Mộ Dung Diễn, bà chấm. Ngụy Thanh Đồng thấy thái tử đi tới, liền vội vàng hành lễ. Thần nữ Ngụy Thanh Đồng khấu kiến thái tử điện hạ. Lúc này, Mộ Dung Diễn mới phát hiện còn có một cô nương. Ngụy, hắn lập tức hiểu ra, đây chính là Ngụy cô nương, có hôn ước từ nhỏ với Cố Lang. Hai ngỡ đây làm gì? Ngụy cô nương, Mộ Dung Diễn gật đầu với nàng, còn chưa hỏi gì thì Ngụy Thanh Đồng đã hấp tấp giải thích. Điện hạ, ta lạc đường, không cẩn thận đến đây. Cố huynh, Cố công tử đang muốn dẫn ta ra ngoài. Mộ Dung Diễn nhìn Cố Lang cười khẽ. Thì ra là thế, ta cũng đang rảnh rỗi, chi bằng đưa Ngụy cô nương xuất cung nhé. Ngụy Thanh Đồng được sủng mà sợ, vội vàng nói. Không cần, không sao, sao dám làm phiền điện hạ, ta... Cố Lang lùi lại hai bước rồi nói. Vậy ngươi đưa đi, ta về trước. Khoan đã, Mộ Dung Diễn nói. Gấp gáp cái gì, ta còn chuyện muốn nói với ngươi đây. Cố Lang, ngày khác lại nói. Mộ Dung Diễn, không được, ta sốt ruột. Ngụy Thanh Đồng nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy quan hệ giữa hai người có vẻ không tệ, tự hồ không có chút khách khí nào. Cố Lang còn đang do dự thì Mộ Dung Diễn bỗng nhiên đi qua, giữ chặt tay y, nói: "Còn giận ta sao? Ta sai rồi, đừng giận ta nữa, có được không?" Cố Lang giật mình, vội vàng rút tay về. "Ta không giận." Mộ Dung Diễn: "Vậy tối nay đừng đuổi ta tới thư phòng ngủ nữa có được không? Thư phòng lạnh lắm." Cố Lang thốt lên: "Ta đuổi ngươi tới thư phòng lúc nào?" Mộ Dung Diễn: "Tối hôm qua đó, ta ngủ một mình ở thư phòng, lạnh lắm." Tối qua rõ ràng ngươi ngủ ở tổng cung, còn ôm. Cố Lang nói nửa chừng mới giật mình quay đầu nhìn Ngụy Thanh Đồng. "Không phải, ta..." Ngụy Thanh Đồng đơ mặt, bà chấm. "Không có sao, chắc ta nhớ nhầm rồi." Mộ Dung Diễn cực kỳ tự nhiên ôm eo Cố Lang, cười nói với Ngụy Thanh Đồng. "Để Ngụy cô nương chơi cười rồi, mấy ngày nay y cáo kỉnh với ta nên cứ đòi chia phòng ngủ." Cố Lang tức giận trừng hắn. "Nói bậy bạ gì đó?" Ngụy Thanh Đồng nhìn Cố Lang sững sờ nói. "Nam nhân mà thái tử xấu là ngươi sao?" Cố Lang nhất thời ngán lời. "Ta..." "Xấu cái gì?" Mộ Dung Diễn quay đầu bảo Cố Lang. "Ta đã nói phải sớm đưa sính lễ mới được, ngươi xem đi. Cái này không phải bị người ta hiểu lầm rồi sao? Đường đường là thái tử phi, sao có thể chịu ủy khuất như vậy chứ?" Ngụy Thanh Đồng, bà chấm. Ngụy Dung chờ ngoài cổng thành, hồi lâu sau mới thấy nhà đầu nhà mình thất hồn lạc phách đi ra. "Nhà đầu?" Ngụy Dung hỏi. "Sao vậy?" Ngụy Thanh Đồng ôm chầm cha nàng bật khóc. "Thế này là sao?" Ngụy Dung vội vàng vỗ lưng nàng, đau lòng nói. "Đừng khóc, xảy ra chuyện gì? Thái tử thật sự xấu nam nhân sao?" Ngụy Thanh Đồng thúc thích nói. "Không có." Ngụy Dung đang muốn hỏi, "Vậy nàng khóc cái gì?" thì nghe Ngụy Thanh Đồng nói. "Người ta đường đường là thái tử phi, không phải xấu." Ngụy Dung, bà chấm. "Vậy là vẫn có nam nhân ư?" "Thái tử thật sự..." Ngụy Dung hỏi. "Thích nam nhân sao?" Ngụy Thanh Đồng gật đầu. "Sắp cưới luôn rồi." Ngụy Dung thở dài. "Vậy cũng không thể cưỡng cầu được. Nha đầu, con nghĩ thoáng chút đi. Trên đời này còn nhiều nam nhân tốt lắm. Nếu không được thì chúng ta lại tìm người khác." Hắn chợt nhớ tới Cố Lang, cảm thấy duyên phận của hai đứa vẫn chưa dứt, đây chắc hẳn là ý trời. "Nhà đầu, ta thấy tiểu Lang cũng không tệ, đẹp trai lại còn sỏi võ, nếu không..." Ngụy Thanh Đồng càng khóc to hơn. Ngụy Dung tưởng nàng không bằng lòng. "Sao vậy? Con không thích tiểu Lang hả? Y có điểm nào không bằng thái tử chứ? Y..." Ngụy Thanh Đồng: "Nam nhân mà thái tử thích chính là Cố Lang đó." Mắt Ngụy Dung chợt tối sầm. Gió đêm hơi lạnh, Nguyễn Niệm ngồi trong sân, ngẩn người, nhìn mặt trăng trên trời. Bỗng nhiên ngoài tường có tiếng động, một bóng người leo vào. Nguyễn Niệm giật nảy mình, trừng mắt nhìn một hồi, mới thấy rõ người tới. An Ảnh! Khuất Vân Vân đi tới, chỉ vào cánh tay bị thương nói. Đổi thuốc! Do Nguyễn Niệm mới nhớ phải đổi thuốc cho cánh tay của Khuất Vân Vân. Ta đi lấy đơn thuốc đã! Y về phòng lấy đơn thuốc. rồi ngồi trong sân giúp Khuất Phong Vân tháo băng gạc đổi thuốc mới. Khuất Phong Vân nhìn y cúi đầu quấn băng gạc, cổ áo trên gáy hơi hở ra, cổ vừa trắng vừa mịn. Hắn sợt sợt ngón tay hỏi, trong nhà không sao chứ? Nguyễn Niệm có chút choáng váng. Hả? Khuất Phong Vân, người nói cháy nhà mà. Nguyễn Niệm ba chấm, không, không có gì. Nguyễn Niệm quả thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Mình nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Khuất Phong Vân lại nói, vậy sao ngươi không quay lại? Nguyễn Niệm ngẩn người, ấp úng không nói nên lời. Ta... Niệm nhi. Nguyễn Đại Nương bưng bát mì đi đến. Cơm tối còn ít ăn như vậy, có đói không? Đừng nấu bát mì cho con. Hả? Con dâu? Nguyễn Niệm, bà chấm. Khuất Phong Vân, bà chấm. Nguyễn Đại Nương lo lắng nói, con dâu, lâu lắm rồi không thấy con. Có phải là cãi nhau với Niệm Nhi không? Nguyễn Niệm định giải thích. Nương, hắn không phải. Khuất Phong Vân đột nhiên nói, không cãi nhau đâu ạ. Vậy thì tốt rồi, không cãi nhau thì tốt. Vậy sau này đừng đi nữa, đừng để Nương lo lắng. Nguyễn Đại Nương vui vẻ nói, giờ cũng không còn sớm, ăn mì xong thì nghỉ sớm một chút đi. Nương đi trải giường chiếu cho các con. Trải giường chiếu? Nguyễn Niệm ngơ ngác nói, Hắn ngủ chung phòng với con sao ạ? Nguyễn Đại Nương cười nói, đứa nhỏ ngốc này, vợ con đương nhiên phải ngủ chung phòng với con rồi. Nguyễn Niệm, bà chấm. Nguyễn Đại Nương vui vẻ vào nhà trải giường chiếu. Nguyễn Niệm ngây ngẩn nhìn Khuất Phong Vân. Khuất Phong Vân, muốn ta đây sao? Nguyễn Niệm do dự nói, Nhưng mẹ ta không thấy ngươi nữa thì làm sao bây giờ? Khuất Phong Vân, vậy ta không đi. Nguyễn Niệm, ngươi muốn ngủ chung phòng với ta hả? Khuất Phong Vân xích lại gần trước hỏi, không được sao? Nguyễn Niệm ấp úng, cũng không phải là không được, chỉ là... Khuất Phong Vân, chỉ là cái gì? Nguyễn Niệm liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta sợ ngươi lại thở nữa. Khuất Phong Vân, bà chấm. Hết chương 54. Chương 55, rốt cuộc người có muốn hay không? Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống sân, côn trùng kêu đã đít. Khuất Phong Vân im lặng nhìn Nguyễn Niệm rồi nói, ta thở kệ ta, ngươi sợ cái gì? Ta... Nguyễn Niệm nghĩ thầm, ngươi thở làm ta cũng muốn thở, ta có thể không sợ sao? Giường trải xong rồi, Nguyễn Đại Nương đi tới nói, các con nghỉ ngơi sớm chút đi, sáng mai còn theo nương tới miếu dân hương. Dân hương? Nguyễn Niệm khó hiểu nói, nương, không phải mấy ngày trước nương đã đi rồi sao? Nguyễn Đại Nương nói, đâu có giống, mấy ngày trước là cầu bình an cho các con. Nguyễn Niệm, vậy ngày mai cầu cái gì ạ? Cầu tự. Nguyễn Đại Nương kéo tay Khuất Phong Vân nói, con dâu, nghe nói miếu này rất linh thiêng, ngày mai ngươi cũng đi cúng bái để nương sớm được ẵm cháu trai mập mạp nhé. Khuất Phong Vân, bà chấm. Nguyễn Đại Nương hài lòng rời đi, bỏ lại Nguyễn Niệm và Khuất Phong Vân hai mặt nhìn nhau. Khuất Phong Vân, bái cũng không sinh được. Nguyễn Niệm kéo tay áo hắn nói, mẹ ta lớn tuổi rồi nên hơi lẩm cẩm, ngươi có xem như dỗ dành bà có được không? Khuất Phong Vân, vậy không đi nữa hả? Nguyễn Niệm gật đầu. Khuất Phong Vân lại nói, không sợ ta thở sao? Nguyễn Niệm che lỗ tai đáp, ngươi thở kệ ngươi, ta không nghe. Khuất Phong Vân, bà chấm. Nguyễn Niệm không thích ngủ chung giường với người khác, nhưng cánh tay Khuất Phong Vân bị thương, y không thể bắt người ta ngủ dưới đất được. Y nghĩ ngợi, rồi đem hai cái gói đặt ở giữa, lại ôm một bộ chăn mền ra khỏi tủ. Ta ngủ bên này, ngươi ngủ bên kia được không? Nguyễn Niệm nói. Khuất Phong Vân còn chưa trả lời y, đã cuộn mình vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa gương mặt, đôi mắt chớp chớp. Khuất Phong Vân, bà chấm. Ta đồng ý rồi sao? Nguyễn Niệm nhìn Khuất Phong Vân nằm xuống, rồi kéo chăn ra một chút. Vẻ mặt xoắn xuýt nhìn hai cái gói ngăn ở giữa. Mỗi đêm đi ngủ, y đều phải ôm gói. Giờ không có gì để ôm, nên hai tay cũng không biết để đâu. Y nghĩ một hồi, rồi vươn tay ra khỏi chăn, ôm một cái gói vào trong ngực. Khuất Phong Vân quay sang nhìn y, y ngại ngùng nói, ta quen rồi, không ôm gói thì không ngủ được. Khuất Khuất Phong Vân nhìn cái gói còn lại nói. Không có gói ta cũng ngủ không được. Nguyễn Niệm yên lặng đem cái gói kia đẩy qua. Tướng của ta ngủ không có tốt. Nguyễn Niệm nhỏ giọng nói. Nửa đêm nếu động đậy đánh thức ngươi thì ngươi đừng nóng giận nhé. Khuất Phong Vân nhét gói dưới đầu. Ừ một tiếng. Bóng đêm mông lung, sâu thẳm tĩnh mịch. Khuất Phong Vân nhìn ánh trăng trên bệ cửa sổ hồi lâu, rồi mới buồn ngủ, nhắm mắt lại. Nguyễn Niệm trong lúc ngủ mơ hừ hừ hai tiếng, chăn mền đều đạp ra, lại thấy lạnh nên nhét vào trong chăn Khuất Phong Vân cọ cọ. Gối đầu cũng không cần mà ôm lấy Khuất Phong Vân nóng hừng hực. Khuất Phong Vân mở mắt ra, dưng một chút, rồi đưa tay kéo người vào lòng. Nguyễn Niệm không biết mơ thấy gì, ôm eo hắn thì thào gọi. An ảnh! Khóe môi Khuất Phong Vân cong lên, siết chặt cánh tay. Trong tẩm cùng thái tử, Cố Lan đứng ở cửa nói với Mộ Dung Diễn đang chống tay lên cửa. Ta đuổi ngươi tới thư phòng ngủ. Không có. Mộ Dung Diễn vội vàng nói. Ta nhớ lầm, thư phòng lạnh như vậy, sao ngươi nỡ chứ? Rầm một tiếng, Cố Lan phủ phàng đóng cửa lại. Cố Lan! Cố Lan! Cố Lan mặc kệ hắn, cởi áo ngoài lên giường đi ngủ. Y ngủ một hồi mới phát giác ngoài cửa chẳng có động tĩnh gì. Đang muốn mở mắt ra xem thì bỗng nhiên bị người đè lại. Mộ Dung Diễn cười nói. Ngủ một mình lạnh lắm, không cần ta ôm sao? Cố Lan nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt. Ngươi vào bằng cách nào? Đây là tẩm cung của ta. Mộ Dung Diễn nói. Tất nhiên là cứ vào thôi. Cố Lan. Cửa có mở đâu? Mộ Dung Diễn. Người ở đây, ta có chui khe cửa cũng vào được. Cố Lan, bà chấm. Cố Lan không biết sau tổng cung còn có một cái cửa ngầm do Mộ Dung Diễn mở lúc trước để che giấu tai mắt người khác vụng trộm xuất cung. Đúng rồi. Mộ Dung Diễn chợt nhớ ra còn có chuyện chưa nói. Ngày mai đến gặp phụ hoàng với ta đi. Thần Cố Lan cứng đờ. Tại sao? Người khẩn trương cái gì? Mộ Dung Diễn xoa lòng bàn tay lên mặt y. Còn giàu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Người đẹp như vậy, không cần sợ. Cố Lan mở mắt nói. Ta không đi. Mộ Dung Diễn. À, vậy ta mời phụ hoàng tới. Không phải, ta. Cố Lan còn chưa nói hết, thì Mộ Dung Diễn đã nhấc chân lên, trôn kín hai người. Ngươi làm gì vậy? Đệm chân lật qua lật lại, Cố Lan bị Mộ Dung Diễn đè trong chân hôn. Giữa trăng môi tràn đầy hơi thở quen thuộc, khiến y không thở nổi. Mộ Dung Diễn vén lên quần áo dưới lòng bàn tay, xoa lưng trần của y, khẽ cắn môi y, rồi nói. Còn muốn không? Ta nhớ người nợ ta một lần. Cố Lan giật chân mền, rồi đẩy ra người trên thân. Trở mình đưa lưng về phía hắn, thở dốc vài tiếng mới nói. Ta buồn ngủ rồi. Mộ Dung Diễn ngang nhiên xông tới ôm người nọ hỏi. Vậy chừng nào mới trả nợ? Cố Lan nhắm mắt không nói gì. Mộ Dung Diễn lại nói. Nợ lâu quá thì không chỉ có một lần đâu đó. Cố Lan, bà chấm. Hôm sau, Cố Lan sợ Mộ Dung Diễn thật sự muốn kéo y đi gặp lão hoàng đế, nên thừa dịp Mộ Dung Diễn vào triều sớm đã lén chạy mất. Đi đến cổng thành, y thấy Ngụy Thanh Đồng đang ôm kiếm đứng đấy. Ngụy cô nương, cuối cùng ngươi cũng ra. Ngụy Thanh Đồng nói. Ta chờ hơn nửa ngày rồi. Cố Lan. Cô nương có việc gì? Ngụy Thanh Đồng. Ta nói rồi, muốn đánh với người một trận. Nếu không thì ta không phục. Cố Lan, bà chấm. Nàng vừa nói vừa rút kiếm. Cố Lan suy nghĩ rồi nói. Ở đây nhiều người, hay là ra ngoài thành đi? Ngụy Thanh Đồng nghĩ cũng đúng. Ngoài thành rộng lớn, đánh nhau không cần kiên dè gì cả. Bọn họ đi ra ngoài thành. Ngụy Thanh Đồng không nói hai lời, liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sắc bạc xé gió lao đến. Cố Lan nghe người né tránh không muốn rút đao, nhưng kiếm phong của Ngụy Thanh Đồng hiểm hóc, từng bước ép sát. Cố Lan không thể lui, đành phải rút đao ngăn lại. Ngoài thành đao kiếm va nhau len keng, trường kiếm của Ngụy Thanh Đồng xé gió đâm tới, bị Cố Lan một đao chém rớt. Trường kiếm rơi xuống đất. Ngụy Thanh Đồng thấy tay đau nhất, ngón tay run rẩy. Ta thua rồi. Nàng nhặt trường kiếm dưới đất lên, ra vào vỏ. Có trời có chịu, ta Ngụy Thanh Đồng, sau này sẽ không bám lấy thái tử nữa. Ta thấy hắn rất thích ngươi, hy vọng người cũng đối đãi hắn thật tốt. Cố Lan nắm chặt đao, rũ mắt nói. Ta không làm được. Ngụy Thanh Đồng nhíu mày. Có ý gì? Người không thích thái tử sao? Cố Lan. Không phải. Ngụy Thanh Đồng. Vậy thì tại sao? Ta... Cố Lan trong miệng đắng chát, cũng không biết nên nói thế nào. Ngụy Thanh Đồng đợi hơn nửa ngày, thấy y không nói lời nào, thì sốt ruột nói. Sao mà lắm chuyện thế? Rốt cuộc, người có muốn thái tử hay không? Không muốn thì nhường cho lão nương. Hết chương 55, chương 56, lá gan ngày càng to. Ngoài thành, gió thổi ào ào. Cố Lan bị Ngụy Thanh Đồng hỏi vậy thì sững người, dừng một chút rồi nói khẽ. Ta không dám. Cái gì mà dám chứ không dám? Ngụy Thanh Đồng kỳ quái nói. Chẳng lẽ thái tử thường ngày ôn hòa chỉ là giả vờ chứ thực ra hung thần ác sát, tâm ngoan thủ lạc sao? Cố Lan. Không phải. Ngụy Thanh Đồng. Vậy người giết người cướp của, phạm vào luật pháp đại diêm nên sợ bị hắn bắt sao? Cố Lan. Không có. Ngụy Thanh Đồng nghĩ một hồi, liền bừng tỉnh đại ngộ. Hậu cung 3.000 sai lệ. Có phải người sợ sau này thái tử gặp ai yêu người nấy, nạp nhiều phi tử không? Nếu vậy, ta cũng không muốn đâu. Cố Lan lắc đầu nói. Hắn sẽ không như vậy. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Ngụy Thanh Đồng nghĩ mãi mà không hiểu được, tức giận nói. Nếu người không dám, thì trận tỷ thí hôm nay không tính, bản nương vẫn phải cướp người. Cố Lan ngẩn ngơ gật đầu. Người! Ngụy Thanh Đồng cũng không biết mình đang tức giận điều gì. Lão nương muốn cướp nam nhân của ngươi, mà ngươi còn gật đầu sao? Ngươi bị ngốc có đúng không? Cố Lan, bà chấm. Được rồi, được rồi. Ngụy Thanh Đồng cầm kiếm trở về, phất tay nói. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, ta vẫn muốn cướp ngươi. Nếu ngươi không nở, thì canh chừng cho kỹ. Cố Lan nhìn nàng rời đi, rồi rủ mắt nhìn thanh đao trong tay, im lặng không nói gì. Nghe thấy chưa? Mộ Dung Diễn không biết từ chỗ nào xông ra. Ôm y từ phía sau nói, phải canh chừng ta cho kỹ đó. Cố Lan bị hắn làm giật mình. Ngươi đến lúc nào thế? Vừa đến. Mộ Dung Diễn bóp eo y nói, còn dám lén lút bỏ chạy, lá gan của ngươi càng ngày càng to rồi nhỉ. Cố Lan bị hắn bóp thấy nhột. Buông ra, ta không gặp hoàng thượng đâu. Không gặp thì không gặp, chạy cái gì? Mộ Dung Diễn thở dài nói, phụ hoàng thật đáng thương, muốn gặp con dâu cũng khó. Ai là? Cố Lan còn chưa dứt lời, thì Mộ Dung Diễn lại nói. Ta cũng đáng thương, thái tử phi bội tình bạc nghĩa, vô lương tâm. Cố Lan, bà chấm. Ngụy Thanh Đồng đầy bụng tức giận, vừa đi vừa nhớ lại xem, lúc nãy Cố Lan ra chiêu thế nào mà mình lại thua. Lần sau nhất định phải đòi lại. Nàng đang đi. Thì có bàn tay Xu Bình Hồng đột nhiên bị ai đó vuốt ve. Nàng đột ngột quay đầu, thì thấy một tên vô lại đang xoa tay cười nói. Tay cô nương thật mềm, cho ra sợ thêm chút nữa đi. Ngụy Thanh Đồng sầm mặt đưa tay rút kiếm. Tên kia vội vàng lùi ra sau, có chút sợ hãi nói. Cô nương, có gì từ từ nói. Ngụy Thanh Đồng lười nói lảm nhảm với hắn, một kiếm chém tới. Tên kia xoay người chạy, còn hùng hổ nói. Gia sợ ngươi chính là phúc khí của ngươi, đúng là không biết tốt xấu gì cả. Ngụy Thanh Đồng điên tiết, cầm kiếm đuổi theo, nàng đuổi tới một con phố vắng vẻ, thì chớp mắt không thấy tên kia đâu nữa. Khổng kiếp! Nàng nhìn quanh không thấy ai, đang định bỏ đi, thì tên kia chợt xông ra rồi vung tay lên. Một mùi hương phấn đập vào mắt. Ngụy Thanh Đồng lập tức đầu váng mắt hoa, lảo đảo hai bước ngã xuống. Tướng quân! Tên kia trở lại nói. Nàng ta ngất rồi. Sau dãy phố, Cao Thừa mặc áo vải bình thường đi ra, theo sau là mấy binh sĩ bất kỳ xã dạng làm dân đại diên. Bọn hắn khó khăn lắm mới lén lút trở về được. Lục Bình Sơn, Trịnh Phu Phi và Bắc Kỳ cấu kết hơn 10 năm, ở kinh thành không ít mật thám. Mộ Dung Diễn tra xét hồi lâu cũng không thể diệt sạch hết. Sau khi Thiết Kỵ quân Bắc Kỳ bị Ngụy Dung đuổi ra khỏi kinh thành, Cao Thừa được mật thám trong kinh và Lục Bình Sơn tiếp ứng âm thầm trở về thành. Bắc Kỳ và Đại Diên sắp giao chiến, bọn hắn không thể để Ngụy Dung quay về biên giới phía Bắc. Ngụy Thanh Đồng là con gái duy nhất của Ngụy Dung. Bọn hắn muốn Ngụy Dung phải lấy mạng ra đổi mạng. Cao Thừa nhìn Ngụy Thanh Đồng đang hôn mê bất tỉnh, rồi bảo đám người sau lưng. Tìm bao tải trùm nàng ta lại rồi mang đi. Nguyễn Niệm mơ màng cọ cọ, cảm thấy hôm nay gối đầu hình như hơi cứng hơn, mà cũng ấm hơn nhiều. Y lại càng ôm chặt, muốn vùi mặt vào trong gối. Nhưng gối kia cứng ngắc nên làm thế nào cũng không vùi mặt vào được. Y buồn ngủ mở mắt ra, mơ màng, trông thấy lồng ngực không kéo kín quần áo. Vạt áo hở ra hơn phần nữa, cơ bắp rắn chắc sáng loáng. Nguyễn Niệm chớp chớp đôi mắt nhập nhàng rồi ngửa đầu. Cùng Khuất Phong Vân, bốn mắt nhìn nhau. Khuất Phong Vân không biết đã tỉnh từ lúc nào, đáy mắt không hề mờ mịt. Nguyễn Niệm kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nghe hắn nói. Tại tại, Nguyễn Niệm giơ tay lên nói. Không tay mà, Khuất Phong Vân. Tại tại tại. Lúc này, Nguyễn Niệm mới phát hiện mình đang nép vào ngực Khuất Phong Vân, con gối lên cánh tay hắn, cũng không biết gối bao lâu rồi. Sao ta lại ngủ ở bên này? Y vội vàng ngồi dậy, giúp Khuất Phong Vân xoa cánh tay. Thật xin lỗi, ta xoa cho ngươi nhé. Khuất Phong Vân một tay bị thương, tay kia lại bị y đè tê, nhìn giống hệt người tàn phế vô cùng đáng thương. Nguyễn Niệm áy náy hỏi, đỡ hơn chút nào chưa? Khuất Phong Vân, vẫn còn tê. Nguyễn Niệm đành phải tiếp tục xoa. Niệm Nhi, con dâu. Ngoài cửa vọng vào thanh âm của Nguyễn Đại Nương. Các con dậy chưa? Cùng nương đi dân hương thôi nào. À, vâng. Nguyễn Niệm đáp. Dậy ngay đây ạ. Nguyễn Đại Nương đi thu xếp đồ đạc. Nguyễn Niệm đang muốn hỏi tay Khuất Phong Vân thế nào, thì chợt thấy Khuất Phong Vân xoay người xuống giường, lắc tay nói. Không sao rồi. Nguyễn Niệm, bà chấm. Nhanh như vậy hả? Khuất Phong Vân và Nguyễn Niệm theo Nguyễn Đại Nương đến miếu Quan Âm. Trong miếu khói hương lượn lờ, người cũng không ít. Nguyễn Đại Nương nói Khuất Phong Vân phải theo bà để cúng bái Quan Âm tống tử mới linh nghiệm. Nguyễn Niệm đành phải ở ngoài miếu chờ họ. Y thấy nhàm chán nên đi dạo lung tung. Đang đi thì y đột nhiên nhìn thấy dưới gốc cây phía trước có một con chó thè lưỡi thở hồng hộc, nhìn cực kỳ hung dữ. Từ nhỏ Nguyễn Niệm đã sợ chó nên lập tức run rẩy lùi về sau. Còn chó kia thấy y lùi lại thì đứng lên, bộ dạng như muốn bổ nhào tới. Nguyễn Niệm toát mồ hôi lạnh cò cẳng bỏ chạy, còn chó kia cũng lao theo. Mày không được qua đây! Nguyễn Niệm vừa chạy vừa la. Không được! Y hoảng hốt chạy vừa tới sau miếu Quan Âm. Đây là chỗ ở của tăng nhân trong miếu, ngay thường ít ai lùi tới. Nguyễn Niệm trốn sau cổng sân, thấy con chó kia không tìm ra người, quắt đuôi bỏ đi, mới thở vào nhẹ nhõm. Y vỗ ngực để bình tĩnh lại. Vừa bước ra khỏi cổng, thì chợt thấy mấy kẻ khiêng một bao tải đi về phía y. Nguyễn Niệm ngẩn người. Đây không phải là tướng quân Bắc Kỵ từng đánh nhau với An Ảnh sao? Trong lòng y chột dạ, âm thầm lùi lại hai bước. Các người! Cao Thừa nhìn Nguyễn Niệm thấy hơi quen mắt. Nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, dứt khoát vùng tay lên nói. Bắt y lại! Người, các người muốn làm gì? Nguyễn Niệm quay người muốn chạy, thì sau gáy đầu nhói, lập tức bất tỉnh. Hết chương 56.